Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 877, hai vị thần chủ tới chơi. Nếu là không thức thời, vậy liền giết không tha. Phân phó, thiên đế môn đệ tử, đều tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Một tháng sau, chúng ta đi Thánh Sơn, nhìn xem Mạc Trung. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng vô cùng, đi Thánh Sơn, Mạc Trung thân thể chấn động mãnh liệt. Thánh Sơn, cái kia là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ thiên lan giới địa phương đáng sợ nhất. Thiên lan giới bên trong, nghe đồn Thánh Sơn trưởng khống thiên lan giới cùng đại thế giới lối đi. Người nào nếu là có thể tiến vào Thánh Sơn, vậy liền có được tiến vào đại thế giới cơ hội. Thánh Sơn địa vị càng là giá lâm tại chín lớn phía trên thần điện. Tần Vân muốn lên Thánh Sơn. Đế chủ, chúng ta bây giờ lên Thánh Sơn, có phải hay không có chút vội vàng? Mạc Trung trong mắt hào quang lóe lên. Hiện tại thiên đế môn mặc dù đáng sợ, nhưng so với Thánh Sơn đến, vậy liền kém xa. Bởi vì toàn bộ thiên đế môn bên trong, thần vương cường giả chỉ có một cái, đó chính là Lục Tùng. Liền xem như tăng thêm nguyên lai huyền thiên thần điện 7 vị thần vương, vậy cũng mới 8 cái a. Vội vàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thiên đế môn mặc dù còn kém một chút, nhưng ta đã đợi không kịp. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Thiên đế môn muốn trưởng thành cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, mà hắn Tần Vân nhất định phải nhanh tiến vào cửu thiên giới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nhường thiên đế môn tiến vào đại thế giới. Đại thế giới linh khí nồng đậm, tài nguyên vô số, ở nơi đó thiên đế môn mới có thể càng nhanh phát triển. Đế chủ, vậy chúng ta, ngươi lui ra đi. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Thánh Sơn, phải đi. Vâng, đế chủ. Đệ tử nhất định phân phó, nhường thiên đế môn đệ tử thật tốt tu luyện, cung kính thi lễ. Mạc Trung thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cửu thiên giới, nhanh, nhìn xem Mạc Trung rời đi. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Hắn Tần Vân chẳng mấy chốc sẽ tại lần nữa trở lại cửu thiên giới. Hắn muốn nhìn chính mình Tần Thiên Quốc đến cùng như thế nào. Chí Tôn Long Mạch nhất định phải mở ra. Lần này Thánh Sơn về sau, này thiên lan giới chính là ta Tần Thiên Quốc. Nếu là này thiên lan giới tín ngưỡng lực còn chưa đủ, cái kia bản đế liền mở ra vạn giới lối đi, chinh chiến ức vạn thế giới. Tần Vân thanh âm bằng lãnh khôn cùng. Chí Tôn Long Mạch nhất định phải mở ra. Chí Tôn Long Mạch không mở ra, Tần Vân Long Hồn một ngày đến không đến viên mãn, cái kia Tần Vân tu vi cũng đem dừng bước ở đây. Đây là Tần Vân không thể chịu đựng, tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Thiên Thành bình tĩnh lại, nhưng thiên đế môn bên trong lại náo nhiệt vô cùng. Vô số đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện, một chút tư chất kém một chút đệ tử từ từ bị đào thải. Thiên tư chắc tuyệt đệ tử thì lấy được đến vô số tài nguyên, tu vi nhanh chóng gia tăng, thiên đế môn thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng thời gian không dài, bất quá là 7 ngày thời gian. Lần nữa có người buông xuống tại thiên thành trước đó, Kim Lân thần chủ trước tới bái phòng, Cộng Thiên thần chủ trước tới bái phòng. Hai đạo lãnh ngạo thanh âm tại thiên thành trước vang lên. Hư không bên trong, một con cửu thải băng loan hàng lâm xuống. Băng loan phía trên đứng đấy một vị khuynh thành nữ tử. Cái này người không là người khác, đúng là Trung Thiên thần cung thần chủ. Tại băng loan về sau là một đầu hỏa sư tử, cái kia sư tử trên người uy thế đã đạt đến thần vương chi cảnh, đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Sư tử trên thân đứng đấy một vị nam tử. Cái này người đúng là Kim Lân thần chủ. Hai vị thần chủ, vậy mà đồng thời hàng lâm xuống. Toàn bộ thiên thành, tại thời khắc này, đều sôi trào lên. Kim Lân thần chủ cùng cộng thiên thần chủ, làm sao lại buông xuống ta thiên thành? Bọn hắn là tới tìm ai? Ngoặc kép, thiên thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Chấn thủ thiên thành cửu u, một cái lắc mình, xuất hiện ở thiên thành trên tường thành. Nhìn xem hai người, cửu u trong mắt tinh quang tăng vọt. Kim Lân thần chủ cùng cộng thiên thần chủ, này đều là thần vương cường giả, mà lại đều là tầng 16 trung kỳ thần vương. Tại hạ cửu u chính là thiên đế môn đệ tử. Hai vị thần chủ đến đây ta thiên thành cần làm chuyện gì? Nhìn xem hai vị thần chủ, cửu u mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Cửu u, Kim Lân thần chủ cùng cộng thiên thần chủ, theo hư không bên trong, hàng lâm xuống, cái kia cửu thải băng loan, hóa thành một con băng chim, rơi vào cộng thiên thần chủ trên bờ vai. Kim Liên thần chủ hỏa sư tử, cũng hóa thành một trượng lớn nhỏ, đi theo tại Kim Lân thần chủ sau lưng. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám hỏi thăm chủ nhân nhà ta. Đi nói cho Huyền Thiên thần chủ, liền nói Kim Lân thần chủ trước tới bái phòng, gọi hắn trước tới đón tiếp. Kim Lân thần chủ còn chưa lên tiếng, cái kia hỏa sư tử tiến lên một bước, miệng nói tiếng người nói. Hỏa sư tử nhìn xem cửu u, trong mắt càng là mang theo một vệt xem thường. Hư không cửu u, trên người khí tức mới thập tam trọng thần quân viên mãn chi cảnh. Khoảng cách tầng 14 thần vương, còn kém một bước, mà này hỏa sư tử, đã là tầng 14 thần vương trung kỳ. Điều này cũng tại không thể hỏa sư tử xem thường cửu u. Tại thần vương trong mắt, thần quân cái kia chính là sâu kiến, cuồng vọng. Cửu u nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt nộ. Tu vi của hắn mặc dù kém, nhưng ở thiên đế môn bên trong, lại không người dám đối với hắn bất kính, mà lại chiến lực của hắn cũng không phải dùng tu vi để cân nhắc. Nguyên lai tới là một con chó, chỉ sợ các ngươi còn không biết, nơi này đã không còn là Huyền Thiên thần thành, mà là ta Tần Thiên quốc đô thành. Chúng ta đế chủ không có thời gian thấy các ngươi, nhanh chóng cút. Đứng tại trên tường thành, cửu u thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Lan, Kim Lân thần chủ, trong mắt hàn khí lóe lên. Cộng thiên thần chủ, hai con người cũng lạnh xuống. Thiên Hàn Sơn xuất hiện thần bí thiên kiếp, hai người bọn họ tự mình gặp qua. Nguyên bản hai người coi là độ kiếp này người biến mất, nhưng lại không biết từ chỗ nào nghe được, cái thiên kiếp này cùng Tần Thiên Quốc có quan hệ. Cái thiên kiếp này đáng sợ, bọn hắn cũng đã thấy rồi. Vì dò xét việc này, cho nên mới sẽ đến đây. Trước khi tới, hai người càng là hỏi thăm Cấm Thiên Thần Chủ. Nhưng ai biết, Cấm Thiên Thần Chủ đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Cái này khiến hai người trong lòng càng là hoài nghi. Tiểu tử, ngươi dám gọi chủ nhân nhà ta Lan? Hỏa sư tử trực tiếp đứng dậy, trên người hắn dâng lên một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa kia từ xa nhìn lại hết sức đáng sợ. Nghiệt xúc, ngươi không lăn chẳng lẽ còn muốn bản thiếu gia đưa ngươi ném ra? Nhìn xem hỏa sư tử, cửu u trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Này hỏa sư tử tu vi mặc dù mạnh hơn hắn không ít, nhưng nếu là thật treo lên đến, cửu u cũng không sợ này hỏa sư tử. Cửu u tự tin, cuối cùng ngã xuống, khẳng định là này hỏa sư tử đem ta ném ra. Chủ nhân, nhường ta giáo huấn một thoáng tiểu tử này. Hỏa sư tử trong mắt nộ khí đáng sợ vô cùng. Hắn đi theo Kim Lân thần chủ, người nào nhìn thấy hắn không thể rất cung kính, cho dù là thập ngũ trọng thần vương cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Trước mắt cửu u, bất quá mới thập tam trọng thần quân chi cảnh. Cái này cũng quá cuồng vọng. Này Tần Thiên Quốc nội tình, chúng ta còn không biết. Có chừng có mực, nhìn xem Hỏa Sư Tử, Kim Lân thần chủ trong mắt hào quang lóe lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.